Tổ huấn, chương 239, Lão Thái Quân nhượng bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 239, Lão Thái Quân nhượng bộ. Nhị gia đi đến trước cửa, uống lên thanh chánh ra, gặp hai người từ cũng không nhường, nhị gia không nói hai lời, trực tiếp cấp điểm hôn mê, tùy tay linh đến một bên, mấy dưới kiếm đi, chém đứt khóa cửa. Tiêu Hạ cùng đánh xe gã sai vặt bước lên phía trước giúp đỡ đem cửa đẩy ra, nhị gia phi thân lên ngựa, đoàn người chậm rãi hướng đại môn đi đến. Thấy được đại môn, nhị gia thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đang muốn kêu sa phu mau chút, chỉ thấy Tiêu Ngẩng dẫn tam mười mấy cái hộ vệ rất xa đuổi theo, vài cái lên xuống, đi đến nhị gia trước mặt, tam mười mấy người xếp thành một loạt chặn hắn đường đi. Gặp xe ngựa dừng lại, Tiêu Ngẩng nhất nháy mắt, sớm có mười mấy cái thị vệ tiến lên vây quanh xe ngựa khống chế Tiêu Hạ đợi nhân. Thấy mọi người vây quanh xe ngựa, Tiêu Ngẩng tiến lên khom người thi lễ nói: "Nô tài bái kiến nhị gia, lão thái quân cùng đại lão gia phân phó, muốn nô tài thỉnh nhị gia đi Thọ Hy Đường đáp lời. Trở về truyền cáo nãi nãi cùng phụ thân, ta tâm ý đã quyết, thứ nan tòng mệnh." Tiêu Tuấn nói xong, nhìn vây quanh xe ngựa thị vệ quát một tiếng. Phát ra, Tiêu Tuấn một tiếng gào to, sợ tới mức bọn thị vệ nhất run run, một trận xôn xao, vẫn đem xe ngựa vây quá chặt chẽ. Tiêu Tuấn thấy, quay đầu đối Tiêu Ngẩng nói: "Người hôm nay là nhất định phải cùng ta làm đúng rồi." Nhị gia bớt giận, cũng không là nô tài không thể tòng mệnh, lão thái quân phân phó, nhị gia phải rời khỏi, nô tài không dám ngăn đón, nhưng mặt sau xe ngựa phải lưu lại, thỉnh nhị gia thứ tội. Tiêu Tuấn vừa nghe lời này, trong lòng biết nhiều lời vô dụng, giơ kiếm chiều Tiêu Ngẩng đâm tới, mở miệng nói: "Hôm nay ngươi không nhường ta đi, ta cũng muốn cường đi ra ngoài, thức thời, chạy nhanh làm cho bọn họ phát ra, nếu không đao kiếm không có mắt." Gặp nhị gia giơ kiếm đâm tới, Tiêu Ngẩng vung tay lên, mười mấy người nhất dỗ mà lên, đưa hắn đoàn đoàn vây quanh. Tiêu Ngẩng biên trốn tránh biên khuyên, Tiêu Tuấn cũng không đáp lời, giơ kiếm đâm tới, nhưng thấy bóng người phi vũ, mọi người đánh vào một chỗ. Bởi vì lão thái quân có mệnh không được bị thương, nhị gia cứ như vậy, một mặt ỷ vào nhân nhiều, một mặt ỷ vào không cần phòng thủ, không hề cố kỵ, trong khoảng thời gian ngắn, đổ ai cũng không làm gì được ai. Thường ngôn nói, hảo hán nan địch bốn tay, đói hổ không chịu nổi đàn sói, nhị gia võ công mặc dù cao, nhất là liên ép buộc bốn ngày, tâm lực lao lực quá độ, sớm mỏi mệt không chịu nổi, nhị là đối phương người đông thế mạnh, đánh một cái hơn canh giờ. Tiêu Tuấn dần dần cảm thấy thể lực chống đỡ hết nổi, bị xua tan vây quanh xe ngựa thị vệ, ỉ ở bên cạnh xe cầm kiếm cùng mọi người giằng co. Tam mười mấy cái hộ vệ kinh nhị gia một chút ép buộc cũng thương thất thất bát bát, cũng may nhị gia cũng có sở cố kỵ, không hạ sát thủ. Gặp nhị gia dừng tay, mọi người cũng đều dừng lại thở dốc đứng lên, bọn họ cũng thực lấy này không muốn sống chủ tử không có cách, thương lại thương không được, chào lại chào không được, chỉ âm thầm cầu nguyện này ôn thần có thể bỗng nhiên hồi tâm chuyển ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ổn định hô hấp, nhị gia xem trên xe ngựa sợ tới mức mặt như màu đất chi hạ, biết đông, bọn thị vệ không dám thương hắn, hắn hoàn toàn có thể ôm Mộng Khê cường thế rời đi, nhưng Mộng Khê trước khi chết yêu cầu duy nhất đó là phóng này hai cái nha hoàn tự do, chính mình mang theo Mộng Khê đi rồi, đem các nàng ở lại Tiêu phủ, mẫu thân oán hận dưới có thể nào nhường các nàng còn sống. Xem gắt gao đóng cửa đại môn, xe ngựa là tuyệt đối ra không được, thật sự muốn buông tay này hai cái nha đầu, nhậm các nàng ở Tiêu phủ tự sinh tự diệt sao? Nhị gia lắc đầu, Khê Nhi dưới suối vàng có biết nhất định sẽ tự trách mình, chẳng lẽ hôm nay thật sự muốn. Nhị gia, đừng đánh, chúng ta hôm nay là ra không được, nô tỳ cầu nhị gia cùng bọn họ hồi Thọ Hy Đường đi, lão thái quân, đại lão gia đều đau ngài đau nhanh, chỉ cần ngài nhận cái sai, liền sẽ không phạt ngài, ngài vì nhị nãi nãi cùng trong nhà trở mặt, nhị nãi nãi dưới suối vàng có biết cũng sẽ không vui. Chi Hạ gặp nhị gia đã tình trạng kiệt sức, nhìn lại nhắm chặt đại môn cùng phía trước thị vệ, biết hôm nay các nàng là ra không được, bận xuất khẩu khuyên nhủ. Dường như không nghe thấy Chi Hạ trong lời nói, nhị gia gắt gao nhìn chằm chằm đại môn đánh chú ý, chính rằng co không dưới, chỉ thấy xa xa nha hoàn bà tử vây quanh hai đỉnh cỗ kiệu từ từ đã đi tới. Lão thái quân, đại lão gia đến. Muốn nói lão thái quân thế nào đến, nguyên lai Tiêu Ngẩng phụng mệnh đến ngăn cản Tiêu Tuấn, lão thái quân cùng đại lão gia liền luôn luôn tại Thọ Hy Đường chờ tin tức. Mắt thấy qua nửa canh giờ, trên cửa gã sai vặt liên tiếp báo lại, nhị gia ở trên cửa liều mạng, lão thái quân cùng đại lão gia kinh hãi dưới rốt cục tỉnh táo lại, cũng minh bạch không lấy thê lệ an táng Mộng Khê, nhị gia từ cũng sẽ không đáp ứng, hôm nay chính là cường lưu lại hắn, cũng sẽ không thiện, bọn thị vệ không dám thương hắn, không phải là hắn sẽ không tự sát, Mộng Khê vừa mới chết, hắn vốn là ở đau nhức dưới, khó tránh khỏi sẽ không đi cực đoan, nhất niệm đến tận đây, lão thái quân cũng hoảng hốt đứng lên. Không hổ là lão thái quân, cân nhắc một phen lợi hại, cùng đại lão gia nhất thương lượng, đã như thế nào đều là một cái kết quả, làm sao khổ lại náo cả nhà bất an, không bằng dứt khoát thuận nhị gia ý, trước đem hắn dỗ trở về, tăng sự làm lại nói, tới Vu gia chủ, nhị gia khẳng định là sẽ không làm, tả hữu đại lão gia tuổi trẻ tương lai rồi nói sau, hoặc là tam gia làm, hoặc là nhị gia về sau có nam tự, nhường con kế thừa từ nhị gia phụ tá, nghĩ thông suốt này chương, trong lòng cũng minh lang đứng lên, biết nhị gia từ cũng sẽ không đến thọ hy đường, lo lắng hắn thực bị thị vệ bức nóng này, làm ra việc ngốc có thế này vội vã chuẩn bị kiệu vội vàng tới rồi. Bọn thị vệ gặp lão thái quân, đại lão gia hạ kiệu, đều thở phào một cái, thu hồi binh khí, đều tiến lên chào, không để ý mọi người, lão thái quân từ thị thư đỡ, đi đến nhị gia trước mặt, thấy hắn vẫn cầm kiếm đứng ở kia, nhanh che chở xe ngựa, không chịu qua tới chào, không chỉ có thở dài một tiếng. Tuấn Nhi thật sự tưởng phao ra khí nữ, chỉ mang theo Khê Nhi rời đi Tiêu gia sao? Tuấn Nhi tâm ý đã quyết, còn cầu nãi nãi thành toàn, nãi nãi cùng cha mẹ dưỡng dục tri ân, Tuấn Nhi kiếp sau lại báo. Một bên đại lão gia nghe xong lời này, sắc mặt đó là trầm xuống, vừa muốn trách cứ chỉ nghe lão thái quân nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường ngôn nói, nhân tử không có thể sống lại, Khê Nhi đi, Tuấn Nhi thương tâm ta biết, nhưng lại thương tâm cũng phải có cái tiết độ, không phải, ngươi xem ngươi, thế nào còn giống cái nam nhân, ta cùng ngươi phụ thân nguyên bản liền thương lượng tốt lắm, Mộng Khê vốn là ngươi kết tóc thê tử, đã ngươi nhất định phải dùng thê lễ đến táng, chúng ta sẽ thanh toàn ngươi, vốn định nhường Tiêu Ngẩng mời ngươi đi thọ hy đường thương lượng việc này, Tuấn Nhi thế nào còn khư khư cố chấp, không chịu trở về. Gặp nãi nãi đồng ý lấy thê lễ an táng Mộng Khê, Tiêu Tuấn thân mình giật giật, lại vẫn như cũ quật cường đứng ở kia, đại lão gia thấy, mở miệng nói. Tuấn Nhi, người nãi nãi đã đáp ứng ngươi, nàn đến Tuấn Nhi còn muốn khư khư cố chấp, Tuấn Nhi có từng nghĩ tới Tuấn Nhi chỉ vì Khê Nhi một người, liền vứt bỏ cha mẹ tử nữ, trên lưng bất hiếu bêu danh, truyền ra đi thế nhân hội thế nào phỉ nhổ Khê Nhi, chẳng lẽ Tuấn Nhi thực nhẫn tâm nhường Khê Nhi cửu tuyển dưới cũng không thể sống yên ổn. Nhị gia, nô tỳ cầu ngài nghe lão thái quân trong lời nói, trở về đi, nhị nãi nãi dưới suối vàng có biết cũng sẽ không cho ngươi làm như vậy. Chi hạ gặp lão thái quân cùng đại lão gia đều nhượng bộ cũng biết hôm nay vô luận như thế nào là ra không được, vì thế tiếp đại lão gia trong lời nói khuyên nhủ. Nghe xong đại lão gia cùng chi hạ trong lời nói, Tiêu Tuấn thân mình chấn động, hắn chết không luyến tiếc, nhưng Khê Nhi nhân hắn gánh vác bêu danh, chính mình cả đời nan an, đang do dự, chỉ thấy một cái gã sai vặt bay nhanh hướng bên này chạy tới, đi đến phụ cận, phịch một tiếng quỳ xuống đất, thở hổn hển nói. Hồi lão thái quân, đại lão gia, Chi Thu đã trở lại, nói là nhị nãi nãi. Được cứu rồi, nghe xong lời này, Tiêu Tuấn trong tay kiếm xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, không đợi lão thái quân lên tiếng, tiến lên một phen hao trụ truyền lời gã sai vặt vội hỏi nói. Người nói cái gì, Khê Nhi được cứu rồi, thật vậy chăng? Hồi nhị gia, là Chi Thu nói, dược thần tặng nàng một dược. Chi Thu ở đâu? Hồi nhị gia, ở ngoài cửa hậu, nô tài vội vã trở về truyền tin, hay không cho nàng đi vào? Vừa nghe lời này, nhị gia cái trán lập tức nổi lên gân xanh, rất muốn hành hung trước mắt người, nhẹ buông tay, kia gã sai vặt bị một chút thủng đến thượng, ngồi ở chỗ kia, mở to mắt to xem nhị gia. Còn không mau đi truyền tiến vào, nghe xong lời này, kia gã sai vặt bận ứng thanh, nhất lăn lông lốc đứng lên, hướng đại môn chạy đi. Nghe nói Mộng Khê được cứu rồi, một trận tâm thần kích động, nhị gia lại kịch liệt ho khan đứng lên. Tuấn Nhi đừng kích động, Khê Nhi được cứu rồi là việc vui, Tuấn Nhi ho khan lợi hại như vậy, cũng đừng ở chỗ này hao, một lát mang theo Chi Thu hồi Tiêu Tương Viện trước tìm cái đại phu nhìn một cái. Nghe nói Mộng Khê được cứu rồi, lão thái quân cùng đại lão gia cũng dài thở vào nhẹ nhõm, mặc kệ các nàng có nguyện ý hay không, mặc kệ Mộng Khê sống hay chết, là hưu là muốn, Tiêu Tuấn đều sẽ vì nàng không làm gia chủ cùng với huyên cả nhà bất an, còn không bằng dứt khoát nhận đến tận đây, lão thái quân cũng là từ trong đáy lòng nhận này cháu dâu, hiện tại nghe nói nàng được cứu rồi cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền trước mắt xem, Mộng Khê còn sống muốn so với đã chết hảo, nghe được nhị gia ho khan thanh, lão thái quân là lại đau vừa hận, bận mở miệng khuyên nhủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhường nãi nãi quan tâm Tuấn Nhi chính là mắt tối hôm qua đã xem đại phu, không có chuyện gì uống mấy phó dược thì tốt rồi. Dù sao cũng là máu mủ tình thâm thân nhân, thường ngôn nói, đánh không ngừng phụ tử tình, nghe nói Mộng Khê được cứu rồi, nhị gia thái độ cũng hòa dịu xuống dưới, gặp nãi nãi quan tâm, cũng ra tiếng an ủi đứng lên. Người một nhà băng quá chặt chẽ thần kinh, bởi vì Chi Thu đã đến cuối cùng chiếm được giảm sóc, nhưng Chi Thu thật sự có thể cứu sống nhị nãi nãi sao? Tất cả mọi người ở âm thầm lo lắng, dù sao nghe nói nhị nãi nãi đã chết thấu, sợ này lại là công dã tràng vui mừng, nhị gia giận dữ dưới, không biết lại hội ép buộc ra cái gì đa dạng, bao rộng rãi lão thái quân, đại lão gia ở bên trong mọi người, đều ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, nhị nãi nãi nhanh chút sống lại đi, quản chi về sau coi nàng là Tiêu gia tổ tông cung đứng lên dưỡng, chỉ cần đừng nữa nhường Tuấn Nhi như vậy ép buộc là tốt rồi. Chính trầm mặc gian, chỉ thấy đại môn thượng gã sai vặt mang theo Chi Thu vội vàng đi đến phụ cận. Chi Thu nhẹ nhàng nhất phúc cấp mọi người thấy lễ, không đợi lão thái quân nói chuyện, nhị gia mở miệng hỏi nói. Chi Thu, dược thần thật sự tặng cho ngươi dược, nghe nói dược thần ở phía nam, ngươi thế nào được đến? Hồi nhị gia, nô tỳ gia ở Tấn Dương, cách Bách Thảo Viên rất gần, nhị gia quỳ cầu Di Xuân đường chuyện truyền đến Tấn Dương, nô tỳ cảm niệm nhị nãi nãi ơn chi ngộ, liền đi Bách Thảo Viên quỳ cầu, Bách Thảo Viên chủ nhân bị nô tỳ cảm động, nghe Di Xuân đường người ta nói nhị nãi nãi là trúng độc, liền ban cho nô tỳ một quả giải dược, nói là dược thần trước kia ở lại Bách Thảo Viên, chỉ này một quả, nô tỳ cũng không biết thuốc này có thể hay không cứu nhị nãi nãi, nhưng thường thử một chút luôn tốt, có thế này suốt đêm chạy về, hy vọng có thể cứu nhị nãi nãi một mạng. Chi Thu là Mộng Khê Tống xuất phủ thế nào sao mà khéo sẽ ở Bách Thảo Viên. Nghe xong lời này, nhị gia tổng thấy thế nào không đối, nhưng một lòng nhớ kỹ Mộng Khê, không lại nghĩ nhiều, cứ việc Chi Thu cũng nói không nắm chắc nhưng chỉ cần có một đường hy vọng, hắn đều sẽ không buông tay. Cách chương.